Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 193 TG7, diễn như nhân sinh, 22. Góc truyện audio.com, chương 193 diễn như nhân sinh, ảnh đế hai mặt quá luyến ta 22. Edit Thuần An, GT, khoảng thời gian Vô Dược muốn bắt đầu quay còn hơn nửa tháng nữa, diễn viên cơ hồ đều tìm đủ, cũng tìm một đạo diễn tương đối có hy vọng. Rất nhiều diễn viên đều là người mới hoặc danh khí, cũng không phải rất lớn, nhưng mà hình tượng và kỹ thuật diễn đều là Vô Dược yêu cầu. Danh khí, vừa có fandom đông đảo vừa có tiếng tăm trong giới giải trí. Cô không cần lưu lượng, Tiểu Hoa, rốt cuộc cô và Đoạn Vân Thần cũng đã có thể trở thành lưu lượng bảo đảm. Lưu lượng, cụm từ dành riêng cho những minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu. Tiểu Hoa, dành cho nữ tiểu sinh, dành cho nam. Chỗ này mình đoán tác giả muốn nói việc người xem phim chỉ để ngắm diễn viên. Cả nam cả nữ, nhưng cho nguồn cung cấp chỉ là Tiểu Hoa, nên mình cũng không dám sửa. Vô Dược nhìn đi nhìn lại kịch bản nhiều lần, kỳ thật cô rất có tin tưởng, nhưng không dám bảo đảm có việc ngoài ý muốn hay không. Đoạn Vân Thần thấy Vô Dược một bên xem kịch bản không hề để ý đến tâm tư của anh, thần sắc trên mặt nhiều thêm phần tối tăm. Vô Dược tựa hồ đã nhận ra lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía anh, lại thấy anh biến trở về biểu tình đạm mạc nhưng không thể không nhìn ra ủy khuất trong mắt anh. Đoạn Vân Thần nhẹ nhàng mở miệng, Lily, em mấy ngày nay đều không để ý tới anh. Thật tức giận à, anh muốn đem cô đè trên giường, đem cô lộng khóc, khiến cô chỉ có thể nhìn một mình anh. Khiến trong mắt trong lòng cô chỉ có một người là anh. Vô Dược nhìn anh tựa hồ không có biến hóa quá lớn, nhưng mà trong lòng vẫn không nhịn được lột bột một tiếng. Trực giác nói cho cô, nếu cô còn không dỗ dành nam nhân nhà mình cho tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô sợ tới mức nhanh ném kịch bản xuống, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh. Vòng tay qua eo anh, ở trong ngực anh cọ cọ. Đoạn Vân Thần thấy hành động của cô, môi vừa lòng giơ lên. Anh đem cô bế lên chậm rãi hướng đến phòng tắm, Vô Dược đã quen anh ôm cô đi tắm. Ngoan ngoãn tùy ý anh. Vô Dược ghé vào bên cạnh bể tắm, Đoạn Vân Thần ôn nhu giúp cô rửa sạch. Khi tắm được một nửa, cô mơ mơ màng màng nghe được anh hỏi mình cái gì đó. Vô Dược không nghe rõ trước đó anh hỏi cái gì, chỉ nghe được ba chữ được hay không. Vì thế nhẹ nhàng lên tiếng, ân, giây tiếp theo cô cảm giác được người phía sau mình hưng phấn lên. Sau đó cô liền thật sự biến thành cá chết trong nước. Đoạn Vân Thần ăn no thỏa mãn lại lần nữa giúp Vô Dược rửa sạch một lần. Không có sai, câu anh vừa mới hỏi chính là chúng ta ở trong nước thử một lần được không? Tắm gội xong Đoạn Vân Thần nhẹ nhàng ôm cô ngủ say, đặt lên trên giường. Con người tối tăm rốt cuộc có vài phần vừa lòng, đầu lưỡi liếm mặt cô âm thanh ôn nhu tất cả đều là tràn đầy lạnh lẽo. Lily tương đương em cũng không thể chọc anh tức giận nga. Bằng không anh cũng không biết bản thân sẽ làm ra việc gì đâu. Nhìn Vô Dược hồi lâu cuối cùng mới gắt gao ôm cô, nặng nề ngủ. Thời điểm chờ anh hoàn toàn ngủ xong, Vô Dược mới khẽ meo meo mở mắt. Con người có chút phức tạp nhưng cuối cùng vẫn bình phục đi xuống, ở trong lòng ngực anh tìm cái vị trí thoải mái, sau đó tiếp tục ngủ. Thời gian trôi qua thực mau, rốt cuộc tới thời điểm cô bắt đầu quay phim. Kịch bản mới của cô là ngôn tình hiện đại, góc truyện audio.com. Nam chủ Tống Chân và nữ chủ Vạn Ngưng đều lớn lên trong cô nhi viện cùng loại máu hiếm lạ là nhóm máu gấu trúc. Nhóm máu gấu trúc nhóm máu AS. Có lẽ là trời cao chú định duyên phận, nhóm máu hiếm thấy như vậy thế nhưng lại đồng thời xuất hiện ở cùng một nơi. Bọn họ không phải anh em, nhưng lại là người thân cận nhất. Bọn họ so với người trưởng thành càng cơ trí, càng bình tĩnh, càng thông minh. Khi còn nhỏ thì ở trong cô nhi viện, sau khi lớn lên ở trong trường học bọn họ đều gắn bó tương trợ. Hai người vẫn luôn ở bên nhau, không có người thứ ba nào có thể chen vào tình cảm của bọn họ. Bọn họ đã sớm ước định về sau muốn ở bên nhau cả đời. Sau khi lên đại học, nam chủ bỏ học không ngừng tìm công việc tích lũy tài chính gây dựng sự nghiệp và cung cấp tiền cho nữ chủ đi học. Nữ chủ đã từng muốn cùng anh cùng nhau, nhưng bị anh cự tuyệt. Cuối cùng cô chỉ có thể bất đắc dĩ nghe lời anh nói. 16.01.2021 cách chương.